Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Ngân. Ngày hôm nay thì Ngân xin gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Nghiệp Phú Hộ Tịch. Ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng nghe truyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả và toàn thể ekip nha. Khắp thôn Hoài, chẳng ai không biết đến gia đình Phú Hộ Tịch. Lão năm nay đã ngoài 50 tuổi, nhưng vì được bồi bổ tốt, ăn món ngon của lạ trên đời, nên sức khỏe vẫn còn dồi dào lắm. Từ khi sinh ra, lão đã được thừa hưởng cơ ngơi đồ sộ của cha mẹ. Trước đây bà cụ Miên vừa sinh lão Tịch ra, liền qua đời vì băng huyết. Cụ Mẫn thương vợ nên ở dậy nuôi con. Vợ chồng cụ nổi tiếng tốt bụng, thấy ai khó khăn đều không nề hà mà giúp đỡ. Chính vì điều này, ai ai cũng cảm mến. Ngày đưa tang cụ Mẫn, người dân trong vùng ai cũng thương xót, bỏ hết công việc đồng áng, việc quan trọng để tiễn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Cứ ngỡ cha mẹ thế nào thì đẻ con ra thế đó. Nhưng không, vợ chồng cụ Mẫn tốt tính bao nhiêu thì thằng con của cụ lại xấu tính, độc ác bấy nhiêu. Mỗi lần nhắc đến cái tên Phú Hộ Tịch, ai nấy đều rùng mình khiếp sợ. Lúc còn trẻ, lão đâm đầu ăn chơi trác táng, mãi đến năm 30 tuổi mới lấy vợ. Lão kết hôn với con gái của Phú Hộ Bách, người làng bên. Bà cả tên Kim, nhỏ hơn lão 10 tuổi, tính đến nay bà cũng ngót nghét 45. Bà Kim cũng không phải dạng vừa, xưa nay nổi tiếng đanh đá chua ngoa, khắp thôn ngõ xóm ai cũng ngán ngẩm. Họ thấy bà là tránh như tránh tà. Sau khi về làm dâu nhà Phú Hộ Tịch được nửa năm thì có tin vui, nhưng hết lần này tới lần khác bà không giữ được thai. Mãi đến tận 10 năm sau, bà cả mới mang thai cậu sinh. Lần đó lão Tịch mừng lắm, nhưng lo sợ đứa con này lại như những lần trước, nên lão tuyệt nhiên không cho vợ động tay, đi đứng. Suốt ngày hết ăn rồi lại nằm. Bà Kim dù khó chịu vì bị trói chân, nhưng bà vẫn chấp nhận. Nếu đứa con này có mệnh hệ gì, lão chồng bà chắc chắn sẽ cưới thêm vợ. Sau 9 tháng 10 ngày, cuối cùng bà ta cũng sinh được một cậu quý tử. Điều này càng khiến lão vô cùng mừng rỡ. Ngày đầy tháng, lão mở tiệc thật lớn, mời quan huyện cùng hết thảy bạn bè đến góp vui. Vậy mà lúc cậu sinh được 3 tuổi, chẳng hiểu con mận trong cậu kiểu gì, khiến thằng bé té lộn cổ xuống bậc tam cấp, đầu đập xuống nền nhà. Máu cũng bắt đầu từ đó chảy xuống, thấm đẫm cả chiếc áo lụa trắng đang mặc trên người cậu. Còn Mận thấy thế thì run bần bật, mặt cắt không ra giọt máu. Cậu rình thì khóc toáng lên. Bà Kim đang ở trong buồng, nghe tiếng con khóc thì sôi máu. Con Mận, mày trông cậu kiểu gì mà để cậu khóc toáng lên vậy hả? Lúc này bà ta cũng ra đến nơi. Trước mắt là cảnh con trai nằm sóng xoài, trên trán máu chảy không ngừng. Bà Kim hốt hoảng, vội bế con lên, móc trong túi chiếc khăn bụi xoa, bịt lấy chỗ bị thương, rồi nghiến răng nghiến lợi. Thằng Đậu đâu? Mau gọi thầy Mão, nhanh lên. Trời ơi là con. Bà ta vừa bắn gia nô, vừa cố gắng dỗ cho con nín. Cậu sinh vì mất nhiều máu, mặt mày cũng bắt đầu xanh tái, tiếng khóc cũng không còn to rõ như lúc đầu. Còn Mận biết bản thân sắp phải nhận án chết, nó nhân lúc mọi người không để ý, liền lẻn ra phía chuồng trâu, rồi chạy thẳng về nhà. Cha mẹ nó đã đi làm từ lâu, thằng Tẹo em nó chắc cũng đi theo cha mẹ. Cả người Mận run như cầy sấy, nó khóa chặt cửa, ngồi bó gối một góc. Mận khi đó mới hơn 13 tuổi, gia đình nó nghèo khó, vì để có tiền chữa bệnh cho thằng Tẹo, cha nó phải ký giấy nợ nhà Phú Hộ Tịch. Mặc dù biết lão xưa nay cho dây lấy lại cắt cổ, nhưng đường cùng rồi, lại có cao cũng phải cắn răng dây mượn, bởi cả cái làng này có ai dư giả mà giúp. Rồi mùa màng thất bát, cha mẹ nó dù gồng gánh cày cấy đêm ngày cũng không đủ tiền mà trả. Cuối cùng cả mẹ và cha nó bị người của lão Tịch đánh cho bầm dập. Cuối cùng lão bắt con Mận về ở đợ để trừ nợ. Nó về đó mới chân ướt chân ráo, lại nhỏ tuổi, nên lão ta sắp xếp cho Mận trông cậu sinh. Dù sao trước giờ nó cũng giúp mẹ trông em, nên việc này cũng không có khó khăn gì. Không biết trải qua bao lâu, lúc mặt trời xuống núi cũng là lúc cha mẹ cùng thằng Tẹo trở về. Tiếng cha mẹ cười đùa với em trai ngoài ngõ cướp vang lên đều đều bên tai nó. Mận không dám lên tiếng, ngay cả đèn trong nhà cũng chẳng dám thắp. Anh Đại bận tắm cho thằng Tẹo ngoài sân nên chưa vào nhà, quay sang bảo vợ: "Mình vào nhà thắp đèn dầu cho nó sáng đi, tôi với thằng Tẹo tắm xong rồi vào sau." Chị Mùi gật đầu, rồi lật đật cất cuốc, đặt rổ rau lan xuống bậc thềm, rồi đi thẳng vào nhà. Khi đèn dầu vừa được thắp, thì cũng là lúc đám người nhà Phú Hộ Tịch ùn ùn kéo đến. Nhìn sơ qua khoảng đâu chục người, trên tay mỗi người là một ngọn đuốc đang bốc cháy dữ dội. Cái Mận nó đứng trong bếp rung lắm, nước mắt từ bao giờ chảy xuống ướt đẫm cả cái áo cũ nhiều chắp vá. Hai tay bấu chặt gấu áo, không dám phát ra tiếng động, cổ họng ư ử tiếng nấc. Thấy người lạ xông đến, con chó mực sủa lên inh ỏi. Lão Tịch thấy bị ngán đường, liền súc ngang bụng con chó, khiến nó giang ra xa. Con mực sợ quá liền cụp đuôi chạy mất. Anh Đại chị Mùi cũng lo lắng, không biết lão đến đây làm gì mà kéo đông người đến thế. Anh vội đẩy thằng Tèo vào trong nhà, rồi cúi người kính cẩn: "Dạ bẩm hoàng, tối dậy rồi, hoàng tới nhà có chuyện gì không ạ?" Thằng Đen, người hầu của lão Tịch, nghe vậy nó lớn giọng nói: "Con Mận đâu? Chúng mày gọi con Mận ra đây." "Dạ bẩm ông tìm con Mận có việc gì ạ? Nó mấy tháng nay ở đợ nhà ông chứ có về nhà lần nào đâu ạ." Lão Tịch lúc này đang lên cơn điên, giáng mạnh cái ba tông trong tay xuống đất, miệng quát lớn: "Lão, mày giấu con ranh đó ở đâu hả?" Chị Mùi thấy vậy cũng vội chạy đến, quỳ rạp xuống đất mà vái lại: "Bẩm ông, con Mận nhà con gây nên tội tình gì rồi sao ạ?" Lão Tịch chưa kịp trả lời thì thằng Đen đã nhảy bổ vào. Nó nói: "Con Mận nhà chúng mày nó ham chơi, để cậu ngã bể đầu, sắp chết rồi kia kìa." Hắn vừa dứt lời liền ăn ngay cái tát như trời giáng của lão Tịch: "Thằng ngu, mày trù con ông đấy à?" "Ấy, dạ bẩm ông, con không dám." "Dạ con lạy ông, vợ chồng con cắn rơm cắn cỏ lạy ông. Cái Mận nhà con nó còn nhỏ, xin ông giờ cao đánh khẽ cho." "Đừng có lôi thôi, chúng mày giấu nó đâu rồi?" "Con thề với ông, nó ở đâu chứ chưa về đây ông ơi. Nếu lỡ có chuyện gì con cũng xin ông tha cho con. Con nguyện làm trâu làm ngựa cho ông." "Tao cần mày làm cái chó gì? Chúng mày đâu? Vào nhà, lôi con ranh kia ra đây." Đám thằng Đen nghe lệnh liền chạy xong xộc vào. Chị Mùi, anh Đại liên tục quỳ lạy cầu xin. Nhưng lão Tịch chỉ thêm chướng mắt: "Vì đứa con gái bần hèn mà con trai lão dở đầu, sau này có nguy cơ ảnh hưởng đến trí tuệ, ngờ ngờ ngáo ngáo." Lão càng nghĩ càng tức. Sẵn cơn bực trong người, lão dùng gậy đánh liên tiếp vào người đôi vợ chồng đang quỳ trước mặt. Thằng Tẹo sợ quá, nó khóc rống lên, chạy ngay ra sân ôm lấy bố mẹ. Cơ thể nhỏ bé cũng hứng chịu biết bao lần gậy giáng xuống. Còn Mận từ lúc nghe thấy tiếng lão Tịch ngoài ngõ, nó cuống cuồng trèo lên cây xoài sau nhà. Cây này cha nó nói lâu đời rồi, nhưng mãi chẳng có trái. Lá cây thì xum xuê, sở dĩ cha nó không chặt đi là để lấy bóng râm cho chị em nó chơi đùa. Trời tối, cộng với tán cây dày, cơ thể bé nhỏ ngồi yên trên cây mà không bị phát hiện. Nhưng nó chứng kiến hết tất cả, cha mẹ cùng em trai nó bị đánh đập chỉ vì tội nó gây nên. Sau một hồi lục soát, không thấy người, thằng Đen liền ra lệnh cho đám đàn em quay ra. Hắn bẩm: "Bẩm ông, đúng là con Mận nó không về đây thật." "Khốn kiếp!" Vừa quát, lão vừa đánh mạnh hơn vào thân thể anh chị Đại. Nói, chúng mày giấu con khốn đó đâu rồi? Con thật sự không biết ông ơi. Ông tha cho nhà con đi, con van ông, con lạy ông. Thằng đen, mày trói ba đứa chúng nó lại cho tao, ném vào nhà, châm lửa đốt cho tao. Con Mận nghe hết, chứng kiến hết, nhưng nó không dám xuống. Nó nhìn đám cháy nuốt trọn người thân mà uất hận. Nó trách bản thân ngu dốt vô dụng để liên lụy đến cha mẹ. Thời đó dân ta chủ yếu dùng tranh để lợp nhà, nên khi gặp lửa liền bốc cháy rất nhanh. Bên trong ngọn lửa là hình ảnh anh Đại, chị Mùi cùng thằng Tẹo gào thét vì đau đớn. Tiếng kêu cứu xé tan cõi lòng người chứng kiến. Trải qua một canh giờ, trước mắt Mận chỉ còn đống đổ nát. Đám người của lão Tịch cũng nhanh chóng rời đi, để lại ba cái xác chết cháy chụm đầu vào nhau, đen nhẽm, tóc tai quần áo chẳng còn gì. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, nước mưa hòa tan nước mắt. Mận cứ thế khóc, nó dập đầu quỳ lạy trước ba cái xác không nhận ra hình dạng. Trong cơn mưa, gió thổi, sấm chớp đi đùng, nó chẳng còn sợ nữa. Những thứ này làm sao đáng sợ bằng lòng người. Mận dùng cuốc làm lũi ra phía cây xoài, bổ từng nhát cuốc xuống đất. Vài tiếng trôi qua, cuối cùng nó cũng đào xong một cái hố cạn, rồi kéo ba cái xác đặt xuống. Nó tuy nhỏ nhưng vì thương cha thương mẹ mà gắng gượng đến sức cùng lực kiệt, cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi. 10 năm sau. Mấy năm trở lại đây, lão Tịch thường xuyên gặp ác mộng, đêm nào cũng bị mấy dòng ma quấy phá. Nhưng lão nào có sợ, liền bắt thằng đen đi khắp nơi kiếm cho ra thầy pháp về trấn yểm vong hồn của những người chết oan, để họ không thể làm gì được lão. Cứ vậy lão thỏa sức tàn ác với những ai lão cho là chướng mắt hay làm bản thân phật ý. Lão Tịch không những cưới thêm vợ hai, những năm trước đó lão thấy gái xinh trong trắng đều muốn có cho bằng được. Khắp dân chúng, nhà nào có con gái đều giấu thật kỹ hoặc cố tình giả điên làm xấu để lão không để ý đến. Một lần lão tình cờ đi vòng ra chợ, ngang qua nhà bà Tình béo bán thịt, vô tình nhìn thấy con gái của bà. Cái nhị năm nay 16 tuổi, ngày ngày theo chân mẹ bán thịt lợn ở chợ. Số nó sinh ra đã không được lành lặn, da dẻ tuy trắng, dáng dấp thon gọn là thế, vậy mà một bên mặt trái lại có nguyên một cái bớt đen xì. Nó ngại người ta chỉ trỏ bàn tán, nên lúc nào cũng đội nón để tóc che hết một bên mặt. Có lẽ về điều này làm cho lão Tịch không để ý. Lão hắn giọng: Bà Tình, thịt này bà lấy ở đâu mà tươi ngon thế hả? Lão hỏi vậy thôi chứ ánh mắt lại đổ dồn hết sang cái nhị. Bà Tình thấy lão thì mời chào. Dạ bẩm ông, thịt này là lợn nhà con, săn và nhiều nạc lắm ông à. Lấy cho ông một cân xem nào. Dạ, của ông hết 3 hào ạ. Nhưng mà ông đi vội nên không mang theo tiền. Trước nay thấy mặt ông, dân ở đây có đứa nào dám bán? Chúng biếu không còn chẳng thèm lấy đấy. Nghe lão nói thế, bà Tình cũng đoán ra được ý đồ của lão, bèn gượng cười. Dạ, ông nói chí phải. Thôi thì con biếu ông miếng thịt này ăn lấy thảo à. Phải vậy chứ. Mà đây, con kia là con nhà ai? Sao thấy ông mà không thưa hả? Cái nhị đang rửa lòng lợn phía sau sông, nghe lão gọi, nó giật thót mình quay lại cúi đầu thưa. Dạ bẩm ông, con không có để ý, mong ông tha tội cho. Nhưng lão ta nào có để ý tới lời nhị nói, ánh mắt cứ chăm chăm vào đôi chân trắng nõn dán lên khỏi gối của nó. Lão nhìn mà nuốt nước miếng, chép miệng cười. Thế biết lỗi thì ông tha. Thôi cũng trưa rồi, ông về nha. Lão dứt lời liền cùng đám thằng đen quay người rời đi. trong đầu còn đang suy tính điều gì đó nơm chừng bí hiểm lắm. Ngày đêm đó, cạnh lúc cái Nhị ra sông giặt quần áo, thằng Đen cùng với hai tên tranh thủ lúc không có ai qua lại liền dùng gậy đánh vào gáy khiến Nhị bất tỉnh. Chúng mau chóng vác cô lên dài rồi tiến thẳng ra cái chòi vịt ngoài đồng nơi Lão Tịch đang đợi sẵn. Lúc Nhị tỉnh dậy thì đầu đã đau như búa bổ. Cô giật mình khi thấy cơ thể mình trần truồng. Còn Lão Tịch hành sự xong đã rời đi từ hồi nào. Nhị biết bản thân vừa trải qua những gì. Cô đau đớn khóc thét. Khi trời hừng sáng cũng là lúc Nhị định thần lại. Cô mò mẫm ra khỏi chòi vịt thì vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền có hình Phật tổ. Bà Tình Béo thấy con gái cả đêm không về, sáng lại không có ai giao thịt, liền nghĩ con hư hỏng, hẹn hò với trai ở đâu đó. Vừa nhìn thấy Nhị cùng với bộ dạng quần áo xộc xệch thì bà tức giận, liền đưa tay tát đâm đốp, miệng trù tréo. Rành con, cả đêm mày hú hí với thằng nào hả? Nhìn bộ dạng của mày xem, có ra hình người không? Trời ơi là trời, tao mà buôn bán không thuận thì mày cứ liệu hồn. Còn với chả cái. Nhị nghe mẹ mắng thì bật khóc nức nở. Bà ta chưa hiểu chuyện gì nên tiếp tục dùng những lời lẽ khó nghe để dạy con. Ai làm cái gì mà mày khóc? Oan ức lắm hả? Mày đi cả đêm với thằng nào hả? Mẹ ơi, Con bị người ta. Mày bị cái gì? Sáng sớm khóc lóc thế này, tao làm sao buôn bán được nữa? Vào chuẩn bị đồ rồi phụ tao mang thịt ra chợ bán, nhanh lên. Nhị muốn kể cho mẹ nghe về những gì bản thân vừa trải qua, nhưng căn bản bà Thịnh chẳng cho cô cơ hội để giải thích. Cả ngày trời Nhị cứ thẫn thẫn thờ thơ. Thấy con gái như vậy, bà Tình càng bực tức. Nhị, mày cất ngay cái bản mặt đưa đám ấy đi nha. Buôn bán đã ế ẩm rồi, còn gặp cái bản mặt của mày nữa thì khách nào mà người ta dám mua hả? Nhị cúi mặt, giày vò gấu áo muốn nói với mẹ, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì bà Xuân, một khách hàng quen của bà Tình, chen vào. Bán cho tôi miếng thịt đi, lấy rẻ cho tôi, mỡ cũng được, về rang muối xả cho mấy đứa nó ăn. Bữa giờ chẳng có tí thịt nào, tội nghiệp. Ôi trời ơi, chị yên tâm đi, tôi có bán đắt cho chị bao giờ đâu. Này, thịt ngon chưa? Bà Tình vừa nói vừa đưa dao cắt lấy miếng thịt tươi rói, lật qua lật lại như làm chứng, rồi mới cho lên cân. Lúc này bà Xuân mới để ý tới Nhị, thấy sắc mặt cô không được tốt, bà đánh tiếng hỏi han. Nhị ốm hả cháu? Sắc mặt kém quá vậy? Mà trời cũng nắng nữa, bà cho nó về nhà nghỉ ngơi đi cho khỏe, trông mặt đến tội chưa kìa. Nghe bà Xuân nói vậy, bà Tình mới để ý, liền cho cô về nhà. Mấy ngày liền, bà sáng đi bán, chiều đi mua lợn. Sáng sớm thì cùng người ta mổ thịt, nên chẳng có nhiều thời gian quan tâm con cái. Cũng chính vì điều này, Nhị không thể nói gì về cái đêm định mệnh đó. Khoảng 2 tháng sau, lần đó bà Tình đang sắp thịt bỏ vào rổ, thì nghe tiếng nôn mửa sau hè. Bà vội vàng chạy lại chỗ Nhị, túm chặt lấy cổ tay cô gằn giọng. Ôi trời đất ơi! Ngu, ngu ơi là ngu. Mày chữa rồi phải không? Nói cho tao nghe, cái thai là của thằng nào? Còn cái nhà ai? Tao gian mày bao nhiêu lần rồi hả? Nhị ơi là Nhị. Nhị lúc này mới bừng tỉnh. Cô thật không ngờ bản thân lại mang thai. Đau đớn hơn, đứa bé trong bụng cô lại là máu mủ của lão phố hộ tịch. Nhị quỳ xuống chân mẹ khóc lóc. Mẹ, xin mẹ bình tĩnh đi. Con nói là lão Tịch đó. Chắc lão đã. Bà Tình lập tức điếng người. Bà còn tưởng bản thân nghe lầm nên bà quát. Mày có điên không Nhị? Không lẽ mày hẹn hò với lão sao hả Nhị? Con không có. Chính ông ta đã cưỡng hiếp con. Cái gì? Khi nào? Khi nào hả? 2 tháng trước, cái đêm con mang đồ ra sông giặt, rồi sau đó thế nào con không nhớ. Lúc con tỉnh lại đã thấy một mình nằm ngoài chòi dịch giữa đồng rồi. Mày có chắc là lão không? Còn chắc chắn là phố hộ tịch. Chỉ có lão mới có sợi dây chuyền này thôi. Mẹ ơi, giờ con phải làm sao đây? Con không muốn sinh con cho lão đâu mẹ. Hay là mẹ lấy nó ra cho con đi được không mẹ? Con năn nỉ đó. Con van mẹ mà mẹ ơi. Làm sao mà được? Làm vậy thất đức lắm. Mà sao bây giờ này mày mới nói? Trời ơi, sao tôi khổ thế này hả trời? Bà Tình rơi nước mắt. Ngày bà sinh cái nhị ra cũng là lúc chồng bà qua đời vì sét đánh. Ngày đó vào mùa nên lão Tịch cho người ra đồng cắt lúa. Lão ác ôn, bắt người ta làm xuyên cả trưa. Buổi chiều trời nổi giông, nhưng lão cấm tiệc không ai được phép chảnh mãn. Người nào bỏ về chính là đối đầu với lão, rồi nhận lấy cái kết không mấy tốt đẹp. Bà Tình vừa sinh con xong, hay tin chồng chết thì sốc nặng. Một năm trời bà rơi vào khủng hoảng, con cái thì được gia đình nội ngoại phụ trông nom. Khó khăn lắm bà mới vực dậy tinh thần để mà sống. Đến hiện tại, nỗi uất hận trong lòng bà đã dâng lên đỉnh điểm. Chồng chết, con bị cưỡng hiếp, người làm vợ làm mẹ như bà sao mà chịu nổi. Bà cầm lấy sợi dây chuyền trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp, hôm nay tao phải sống chết với mày. Rổ thịt lợn vẫn nằm giữa bậc thềm. Bà Tình cầm dao, xách luôn cái đầu lợn hùng hổ tiến về phía nhà lão Tịch. Lão ta hôm qua được thử gáy tơ nên tinh thần phấn chấn hẳn, dừng dài cho giãn gân giãn cốt, rồi tiến đến bộ bàn ghế gỗ ở thềm để uống nước chè. Lúc này bà Tình hùng hổ nắm cái đầu lợn, vừa đi vừa chửi. Người làng thấy vậy cũng tò mò chạy theo. Vừa tới cổng nhà Phú Hộ, thằng Đen đã chặn bà lại, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài. Nó nhăn nhó. Này bà Tình, sáng sớm mà làm gì cái miệng cứ oang oang lên thế? Mày tránh được cho tao. À, cái bà này, bà có tin ông xé xác bà ra không? Tao thách mày đây. Lão Tịch, mày ra đây. Quần ác ôn thất đức. Thằng Đen biết bà Tình đang nóng máu, hắn cũng đoán được nguyên do, nên ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa kêu lên oai oái. Ông ơi, ông ơi, không xong rồi, chết đến nơi rồi ông ơi. Chết hả? Ai chết? Bà Tình đến tìm, làm sao đây ông? Lão nghe vậy liền đập bàn, hùng hổ tiến ra, trông vẫn còn hống hách lắm. Lão gằn giọng. Con mụ Tình, mới sáng sớm mà mày đến nhà ông làm cái gì thế? Nhà ông không ăn thú lợn đâu, mày mang về đi. Ăn cái mã bố nhà mày. Tao không buồn bán cái gì hết. Tao tới là để lấy đầu mày đó. Này, mụ điên rồi hả? Có tin tao kêu quan xuống gông cổ mụ không hả? Nói xong, lão trừng mắt, nhìn mấy người đứng quanh đó, rồi quát. Còn chúng mày nữa, cút hết cho tao. Cẩn thận không ông lại móc mắt bây giờ. Thấy đám người đã rời đi, lão Tịch mới lại làm oai, lớn tiếng gọi thằng Đen bắt bà Tình lại. Nhưng nó làm sao dám. Bà Tình cầm chắc con dao phai, chém lia lịa, khiến thằng nào thằng nấy không dám đến gần. Lão Tịch chướng mắt quá liền mạnh miệng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày định làm loạn ở đây đấy à? Chuyện gì thì lẽ ra ông là người hiểu rõ hơn ai hết chứ. Mày có gì mày nói toẹt mẹ nó ra đi. Úp úp mở mở điên cả người. Được rồi, thế để bà nói cho cả làng cả tổng này nghe. Bớ làng nước ơi, mọi người ra đây mà coi. Đường trường là phú hộ giàu có ăn học đường hoàng, lại bắt cóc cưỡng hiếp con gái nhà lành đây này. Này, mày đừng có ngậm máu phun người đó. Tao bắt cóc con mày khi nào? Lúc này nghe tiếng ồn ào ngoài cổng, cả bà Kim cũng không chịu được liền ra mặt. Bà vừa đi vừa phe phẩy cây quạt. Con mụ Tình, mới sáng bảnh mắt mà mày làm cái gì trước nhà tao đấy hả? Cha bấm bà cả, con đến đây là để đòi lại công bằng cho con gái con. Đêm hôm nó mang quần áo ra sông giặt, rồi bị ông phú hộ đây cho người bắt cóc mang ra chòi vịt ngoài đồng để làm trò đồi bại. Đây không phải lần đầu bà cả biết chồng cưỡng hiếp con gái trong làng. Bà dù tức lắm, nhưng không vì thế mà vạch mặt chồng trước người ngoài, nhất là kẻ tầm thường, nghèo hèn hơn mình. Bà ta chống nạnh. Mày ăn bậy được chứ đừng có nói bậy nghe. Cẩn thận không quả lại ập vào đầu mày đấy. Thưa bà, con nói bậy hay không thì hỏi chồng bà là biết. Chẳng lẽ bà cũng dung túng cho người chồng đốn mặt của mình làm mấy cái trò người đời coi khinh đó sao? Mà bà cũng từng làm mẹ rồi. Con bà đau bà xót, còn cho người đốt nhà người ta. Tôi cũng vậy, con tôi bị người ta hãm hại, chẳng lẽ tôi không biết xót hay sao? Khốn kiếp, mày là cái thá gì mà dám so sánh con trai tao với cái loại khố rách áo ôm nhà mày hả? Vâng, bà nói phải. Nhưng bà ơi, bà chê chúng tôi dân ngu, khố rách áo ôm, loại hèn hạ. Vậy mà chồng bà lại ăn nằm với lũ hèn hạ này đấy. Bà thấy có bẩn không bà? Bà thương chồng quá đến lú lẫn rồi hay sao? Mày ăn nói với tao như vậy đấy hả? Có tình tao bó tù mày không? Bà không cần dọa. Có đi tù, tôi cũng phải tiễn lão ta xuống địa ngục. Lão Tịch lúc này cứng họng, chứ chẳng nói năng được gì. Bà Kim liếc mắt, liền biết chuyện tốt đẹp này đúng là do chồng mình làm ra, nhưng vẫn cố cắn răng hỏi. Vậy mày muốn sao? Con nhị nó có thai rồi, lão phải chịu trách nhiệm. Mày lão, chắc gì cái thai đó là của tao mà mày đến đây ăn dạ. À, hay là con gái nhà mày lang chạ với thằng nào chữa quan rồi tới bắt đền tao? Tao không có chấp nhận đâu. Cái gì cũng phải có bằng chứng. Bằng chứng hả? Lão muốn bằng chứng chứ gì? Nói rồi bà móc trong túi áo ra sợi dây chuyền mặt Phật, đưa ra trước mặt lão và mọi người rồi nói lớn. Thưa ông, thứ này có phải của ông không ạ? Bà con nhìn xem, ngoài phú hộ giàu có ra, dân đen chúng ta làm gì dư giá mà mua vàng đeo. Lão hơi rung, liền đưa tay lên cổ sờ mó, thì đúng là không có sợi dây chuyền thật. Đó là sợi dây được thầy Pháp làm phép. Hóa ra mấy tháng nay lão ăn không ngon ngủ không yên, nằm ngủ toàn gặp ác mộng, làm gì làm mất sợi dây chuyền này. Ngày mai ông phải cưới con gái tôi về làm vợ, cho nó một danh phận. Nếu không thì đừng có trách tôi lấy mạng ông. Bà Kim lúc này vừa tức giận vừa xấu hổ, nên xoay người bỏ vào trong nhà. Trước khi đi qua chồng, con trừng mắt rít khẽ qua kẻ răng. Đấy, đẹp mặt chưa? Lão già mất nết. Lão Tịch nghĩ thầm, nếu chuyện này mà bị đồn lên quan trên những người quyền cao chức trọng thì mặt mũi lão biết để vào đâu. Nên dù không muốn, lão vẫn phải chấp nhận để nhị về phủ. Hơn nữa nhị lại đang có thai, nếu nó là con trai thì chẳng phải lão lại có thêm một đứa nối dõi tông đường sao? Nghĩ vậy nên lão ậm ừ. Thôi được rồi, bà đi về đi. Ngày mai tôi sẽ cho người qua đón bà về phủ. Còn các người cũng mau giải tán đi. Nói xong, lão không nấn ná. Bà Tình hôm đó chẳng còn bụng dạ nào mà buôn bán. Cả ngày hết lời khuyên nhủ con gái về bên nhà lão Tịch làm vợ. Cuối cùng, nhị cũng không cãi nổi lý lẽ của bà, đành gật đầu chấp nhận. Hôm sau, lão Tịch dù muốn hay không, cũng phải mang sính lễ qua nhà bà Tình để rước nhị về làm vợ. Nhưng lão chỉ giao cho thằng Đen mang đồ qua. Nhận xong tiền lễ, vàng bạc, thì nhị theo thằng Đen về nhà. Ngày đưa dâu mà nhị không vui nổi, chẳng áo dâu, chẳng chú rể, chẳng kiệu hoa. Cô cứ vậy lầm lũi bước theo thằng gia nô về nơi gọi là nhà chồng. Lúc đi qua cổng nhà Phú Hộ, thằng Đen không dẫn cô vào cổng chính mà bắt cô phải rẽ vào cửa sau. Nhị có thắc mắc, nhưng thằng Đen chỉ nói là bà cả dặn, nó vẫn tôi tớ nên chỉ biết nghe theo. Vừa vào nhà, đám người làm đã vội giao việc cho nhị. Lúc cô định xuống bếp phụ việc thì đụng phải bà Hai. Bà ta chưa gì đã la lối: "Trời đất ơi, lũ gia nô đuôi mù chúng mày, đi đứng cái kiểu gì mà đụng phải tao vậy hả?" Cô ta còn định tát cho nhị mấy cái thì thằng Tài đã ngăn lại. "Kìa bà Hai, đây là bà Ba, vừa được ông rước về sáng nay đấy ạ." Liễu được phen ngạc nhiên. Bên này, nhị cướp dậy cúi đầu không đáp. Điều này càng khiến cơn bực tức trong lòng Liễu dậy sóng. Cô ta tiến tới nâng cầm nhị lên. Một giây sau hét lên kinh hãi: "Trời ơi, mặt mày!" Lúc nãy về đây, nhị vẫn còn đội nón cúi đầu nên chẳng ai thấy dung mạo thật của cô. Nhị biết chuyện này trước sau gì người ta cũng biết nên không che chắn làm gì. Chỉ là cô vẫn giữ thói quen cúi đầu mà đi. Tôi xin lỗi bà. Tôi mới về đây nên chưa quen, xin bà tha tội." "Mày ngẩng mặt lên xem nào. Thằng Tài, mày nói lại tao nghe, ông rước con này về làm bà Ba sao? Hả? Liệu ông có uống nhầm thuốc không vậy?" "Dạ thưa bà, đây là sự thật ạ." Liễu khoanh tay đi vòng quanh người nhị một lượt, đoạn cô ta chép miệng: "Đừng có nói với tao là mày bỏ bùa ông đấy. Mà tao nghĩ cũng có thể lắm. Làm sao một cái đứa xấu xí như mày lại có thể dễ dàng đặt chân vào đây được? Làm hầu gái còn chưa xứng, chứ đừng nói gì đến làm bà Ba. Trong cái nhà này, tụi con Huệ, con Lê còn ra hồn người hơn mày đấy. Nhưng chúng nó chỉ là người ở giúp việc cho nhà này thôi. Mày hiểu ý tao chứ?" Nhị đứng đó cay đắng không nói được lời nào. Chuyện về đây làm vợ lão Phú Hộ Tịch là cô bị ép, bản thân nhị cũng không bao giờ nghĩ đến. Lúc này bà cả Kim nghe tiếng ồn cũng bước ra. Bà lên tiếng: "Chuyện gì bà rộn ràng quá vậy? Nhà này hết việc rồi hay sao?" Liễu thấy chị cả liền giả lả thưa: "Dạ chị cả, chỉ là em có việc xuống đây. Thật không may á, bị con chích dầm này nó đụng phải nè. Không ngờ lại kinh động đến chị." "Liễu này, con chết bầm nào chứ. Em Ba đây là được ông nhà mình rước về hẳn hoi, cũng là bà Ba của cái nhà này, cùng phận làm dâu làm vợ. Em nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói." Bà Kim vừa nói vừa đi lại cầm tay nhị mân mê rồi siết chặt. "Giả lại em Ba đây còn mang trong mình giọt máu của chồng chúng ta." "Vâng, chị cả dạy phải. Em có việc cho nên em xin phép đi trước. Chào chị." Cô ta nói xong liền hậm hực bỏ đi. Trong lòng vẫn còn sôi gan ngứa máu vì chưa làm gì được nhị. Trước đây ả chỉ xem bà Kim là cái gai trong mắt, vậy mà chưa kịp nhổ được nó thì cái gai khác đã vội mọc lên. Đã vậy, nhị còn đang mang thai. Điều này cực kỳ ảnh hưởng đến chỗ đứng của mẹ con cô ta trong nhà. Đợi Liễu đi rồi, bà cả quay lại chất vấn nhị: "Mày đừng có tưởng bước chân vào đây mang thai của chồng tao thì mày danh giáo. Tao nhất định không cho mày cơ hội đó đâu. Từ nay trở đi, tao không cho phép mày chỉ ở nhà dưới làm việc. Mày mà gây họa, tao chặt chân mày." "Liễu hồn đấy, đũa mốc mà đòi chọi mâm son sao?" Bà cả trước khi đi còn đưa tay nhéo mạnh vào hông nhị. Cô đau lắm nhưng chẳng dám kêu ca, hai mắt đã tràn ngập nước. Giờ đây cô muốn chết đi cho xong, chứ sống thế này làm sao nổi. Thằng Tài chứng kiến hết thảy, nó cũng tội cho nhị. Dù sao hồi nhỏ nó cũng từng rất thân với cô. Vì gia đình thiếu nợ, cha mẹ ốm nặng qua đời nên nó phải ở đỡ cho nhà lão Tịch. Đúng lúc này con Lê cũng là đứa hầu trong nhà, đã ngúng quẩy đi đến. Nó trừng mắt. Con kia, xuống bếp phụ bà Năm làm đồ ăn đi, còn đứng đó chim chuột hả? Có tin tao bẩm với bà cả không? Thằng Tài thấy thái độ ngỗ ngược của Lê thì khó chịu lên tiếng. Lê, mày ăn nói cho cẩn thận, người trước mặt mày là bà Ba đấy. Gì cơ? Bà Ba? Nó vào đây chỉ làm đầy tớ, là đẻ thuê thôi. Thôi, bảo xuống bếp phụ dì Năm đi, không lại liệu hồn đấy. Thằng Tài định nói gì đó nhưng nhị ra hiệu nên thôi. Cô vuốt lại mặt mũi cho tỉnh táo rồi đi nhanh xuống bếp. Bên dưới hai ba người cực lực làm việc. Họ thấy cô đều một phen hết hồn. Bà Năm vừa cho rau vào nồi thì hất mặt về phía nhị. À, bà Ba đây à, bà giúp tôi rửa đống bát này đi. Bà cũng thấy rồi đấy, ở đây chẳng ai rảnh tay cả. Xong rồi thì nhóm lửa, để tôi hầm cháo cho cậu sinh. Nhị không dám từ chối, vội xắn tay áo lên rồi bê đống bát ra cạnh giếng để rửa. Việc này ở nhà cô vẫn thường xuyên làm nên chẳng có gì to tát. Chỉ là nét mặt mọi người ở đây, ai cũng coi khinh cô. Ngay từ đầu vào đây, nhị không có ý định làm bà Ba này kia, nhưng ít ra cô cũng mong mọi người tôn trọng mình. Chẳng biết hôm đó, ngày đầu tiên về nhà chồng, cô đã làm những gì. Cơm ăn chỉ được lưng bát. Đến khi xong việc trở về phòng thì đã quá đêm, cả người chỗ nào cũng ê ẩm. Nằm trên giường, nhị trằn trọc không sao ngủ được. Một mình trong căn phòng to lớn này thật sự rất trống trải. Cô nhớ mẹ, nhớ căn nhà mái lá của mình. Bà Tình dù hay la mắng chửi là như thế, nhưng thật ra rất thương cô. Còn những người ở đây ngoài mặt luôn miệng gọi cô là bà Ba, là vợ phú hộ, xưng bà xưng con. Nhưng cô không thấy thoải mái, ngược lại còn cảm thấy tủi thân, xấu hổ cùng cực. Ở đây, người đối tốt với nhị nhất có lẽ là thằng Tài. Nó biết cô trưa nay ăn cơm ít, lại đang mang thai, nên buổi chiều tranh thủ mọi người ra đồng làm việc. Bà Năm và con Lê hộ tống bà cả lên chùa hành hương. Nó liền lén vào trong phòng, đưa cho nhị hai củ khoai, khiến cô vô cùng cảm kích. Hôm sau, nhị lại tất bật làm việc. Cùng mệt tới nỗi thở không ra hơi, mới ngồi nghỉ một chút. Hai Liễu đã đi qua, cất tiếng. Trời đất! Em Ba! Sao lại ngồi đây? Tụi bay đâu? Nhà này tốn cơm tốn gạo nuôi chúng mày rồi hả? Dìu bà Ba vào phòng nhanh lên đi. Bà Ba có mệnh hệ gì? Tụi mày ăn cho hết đó. Đám người làm nghe vậy, ba chân bốn cẳng dìu nhị vào trong phòng. Nhị ngạc nhiên lắm. Vừa mới hôm qua hai Liễu còn hằng học chì chiết cô, vậy mà hôm nay lại thay đổi thái độ. Đoán được suy nghĩ của nhị, ả ta giả lả ngồi xuống bên cạnh, thậm chí còn dùng khăn tay của mình lau mồ hôi cho nhị. Có gì mà ngạc nhiên, hôm qua chị có hơi quá lời, tại đến kỳ cho nên bực bội trong người thôi. Giả lại chồng cưới thêm vợ lẽ, người làm vợ như chị làm sao chịu nổi. Thấy nhị im lặng chẳng đáp, ả lại thao thao bất tuyệt. Em vất vả quá rồi, vừa về đây đã bị người ta đài thế này rồi, đứa bé trong bụng làm sao chịu nổi. Nghĩ mà thấy thương. Thấy em chị lại nhớ tới mình lúc trước. Cái lúc mà đặt chân vào đây nè, cũng bị người ta coi khinh. Chị mang tiếng là đạo hát mà. Bà cả dĩ nhiên làm khó làm dễ chị lắm. Em nên cẩn thận đó. Chị hết thời rồi, không có đẻ được. Con gái chị lại không được may mắn. Bà ta biết em vừa trẻ vừa có khả năng mang thai, chắc chắn không để cho em yên đâu. Có gì khó khăn cứ tìm chị, chị sẽ giúp, đừng có ngại gì cả. Vâng, em cảm ơn bà hai đã để tâm. Em nhất định sẽ ghi nhớ. Trời ạ, bà hai cái gì chứ, có gọi là chị Liễu được rồi. Dứt lời, Liễu liền quay sang con Huệ. Ả nói, Huệ, mày chạy sang phòng bà lấy mấy cái áo yếm tao gấp sẵn ở trong tủ mang qua đây. Lát sau con Huệ liền mang váy đúp cùng với mấy cái yếm chạy sang. Chỉ có mấy bộ không có mặc, tặng em đó. Yên tâm, đồ mới hết đấy. Tại chị xin xong cho nên không mặc vừa thôi. Nhị không muốn làm phật lòng Liễu. Dù sao có cô ta nâng đỡ, cuộc sống sau này của nhị cũng đỡ vất vả, nên đành nhận lấy. Ngồi chơi thêm một lúc thì Liễu cũng rời đi. Cô ta trước khi đi còn nở một nụ cười vô cùng thân thiện. Em nghỉ ngơi đi nha, chị về xem con gái mình thế nào, rảnh rỗi chị lại sang. Liễu đi rồi, nhị ngồi ngẫm nghĩ. Những lời ả nói vừa rồi liệu có đáng tin không? Về phần Liễu, cô ta vừa rời khỏi phòng nhị liền nhếch miệng cười, sau đó thuận tay dứt chiếc khăn tay vào người con Huệ. Dứt đi cho tao. Bà ơi, chiếc khăn này là của ông tặng bà mà. Dứt đi rồi Liễu. Tao là chủ hay là mày là chủ? Ông ta tặng thì sao? Lão giờ có coi tao ra cái gì đâu. Mày mà lắm chuyện à. Tao nói dứt là dứt. Con Huệ nghe vậy không dám nói. Liễu về tới phòng, nhìn thấy đứa con gái ngồi chơi một mình mà lòng quặn thắt. Nó là con gái, không được lão Tịch thương yêu đã đành. Vậy mà ông trời còn bất công, khiến nó bị câm, lúc nào cũng ú ớ. Liễu ngồi xổm xuống trước mặt con, ra hiệu ý muốn hỏi con đã ăn cơm chưa, hôm nay thấy trong người thế nào. Con bé ngước lên nhìn mẹ. Nó gật gật rồi chơi đùa với con cào cào bằng lá dừa mà thằng Tài làm cho. Càng nghĩ tới đứa con trong bụng nhị, ả càng tức. Sau cái lần sinh bé Trân, ả mất khả năng có thai. Dù nhiều lần Liễu tặng tiểu hết người này người kia, vẫn không thể có mang được. Lão Tịch bắt đầu có dấu hiệu chán ghét ả. Số lần ghé thăm hai mẹ con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thường nhất vẫn là bé Trân. Từ lúc lọt lòng, lão hay tin nó là con gái, lại bị câm thì tức lắm, muốn ném nó đi. Nhưng hai Liễu gian xin khóc lóc, lão mới tha cho. Lão đồng ý cho con bé sống trong nhà, nhưng tuyệt đối không cho phép ra ngoài vì sợ mất mặt. Nghĩ tới những thiệt thòi mà con gái phải chịu, Liễu càng thêm uất hận. Lại nói về nhị, từ lúc cô về đây chưa lần nào nhìn thấy lão Tịch, mà cô cũng không mong bản thân gặp lại kẻ đã hại đời mình, bởi nó kinh tởm lắm. Tối hôm đó ăn được lưng bát cơm thì bà Năm bắt cô ra sau giếng rửa bát. Chắc trời sắp chuyển mưa nên cơ thể cô mỏi nhừ, cơn ốm nghén vẫn nhộn nhạo không thôi. Đang rửa bát, cô tuột tay làm dở mất một cái. Tiếng gốm vang lên nhanh như cắt, giọng con Lê đã oang oang. Trời đất ơi bà ba, bà định phá cổ đấy hả? Chén bát này đều là đồ gốm thượng hạng mà bà cả Kim đặt tận bên Tàu về đấy. Nhị biết lỗi liền cúi đầu. Cô muốn năn nỉ nó nói bé bé lại, kẻo kinh động đến vợ chồng lão Tịch. Nhưng con Lê không quan tâm, nó còn muốn nói cho thật lớn nữa là đằng khác. Ngay tức khắc bà Kim đi ra. Chuyện gì mà ôm sòm thế? Định không cho bà mày nghỉ ngơi sao? Con Lê nhìn nhị rồi nhếch miệng. Dạ bẩm bà, bà ba rửa bát chẳng biết vô ý hay là cố tình lại làm dở cái bát quý của bà. Nhị lúc này cúi đầu, giọng run rẩy nhận lỗi. Con lạy bà, con trượt tay nên. Nên thế nào? Dở hết của tao rồi, con biết cái bát đó quý thế nào không? Mẹ mày có bán chục con lợn cũng không đủ mua nó đâu, biết chưa hả? Làm việc gì cũng không nên hùng. Tụi mày đâu? Mang bà ba ra quỳ giữa sân, khi nào gà gáy mới được đứng lên? Bà Kim vừa dứt câu, tiếng hai Liễu đã vang lên từ phía sau. Chị cả, việc gì phải nặng tay như vậy? Tôi làm gì không liên quan đến cô. Từ khi nào mà cô có quyền lên tiếng trong cái nhà này vậy? Em không dám. Chị nói thế thì đám người làm nó khinh em. Vả lại em cũng muốn tốt cho chị thôi. Em ba tuy còn nhỏ tuổi, tay chân á vốn lắm bụng đất, nhan sắc cũng không có, nhưng em ấy lại có thể sinh con cho ông. Chị quên là em ba đang mang thai sao? Nếu mà đứa bé mệnh hệ gì, liệu chị có sống yên không? Cô Chị à, mấy hôm nay ông không có nhà, chị cũng không nên tùy tiện để em ba làm việc như thế chứ. Mất công người ta nhìn vào lại nói bà cả kim ghen tị với bà ba đấy. Liễu nói xong liền quắt mắt về phía đám người làm. Tụi mày còn đứng đó hả? Mau giờ thế việc cho bà ba. Ả cũng tiện tay nắm tay kéo Nhị đi. Nhị thấy không khí căng thẳng cũng không dám nán lại lâu, luôn miệng cảm ơn Liễu rối rít. Bà hai, tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Có gì mà phải cảm ơn, chị em với nhau cả mà. Hoài à, mang canh gà vào đây cho bà. Tức khắc con Huệ bê bát canh gà vẫn còn đang nghi ngút khói vào phòng. Liễu đón lấy đưa cho Nhi rồi nhỏ giọng. Chị biết em còn ngán, tối cũng chả ăn cái gì được. Canh này là chị bảo con Huệ nó làm cho đấy. Em ăn thêm đi, như vậy đứa bé trong bụng mới mạnh khỏe được. Nếu nói Nhị có đói không, cô tất nhiên đói chứ. Nhưng Nhị vẫn còn dè chừng Liễu. Nhìn vào mắt Nhị, Liễu cũng đoán được suy nghĩ của đối phương. Ả tiến lại bàn, múc một muỗng canh rồi cho vào miệng. Em sợ chị bỏ độc em hả? Giờ thì an tâm rồi chứ. Nhị sợ chứ. Trước khi về đây, bà Tình cũng đã từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng cô phải cẩn thận, đừng quá tin người kẻo rước họa vào thân, bởi lòng dạ đàn bà vô cùng thâm độc. Chớp mắt, cái thai trong bụng Nhị đã hơn 5 tháng, bụng cũng bắt đầu nhô ra. Sau cái đêm đó, bà cả cũng không bắt cô làm việc gì nữa. Mặc dù lâu lâu bà ta cũng kiếm cớ để gây khó dễ cho Nhị. Còn về phía lão Tịch, lão tuy không nhìn mặt Nhị, nhưng cũng không muốn đứa con trong bụng cô bị thiệt thòi. Lão cho người mua đồ bồi bổ cho hai mẹ con nhiều lắm. Có điều trong nhà Phú Hộ Tịch lại đột nhiên xảy ra chuyện. Không biết vì lý do gì mà dạo gần đây con trai bà cả Kim đột nhiên dở chứng, suốt ngày la hét, đập phá hết mọi thứ. Mỗi lúc lên cơn, thậm chí phải hai ba người làm trong nhà mới giữ được cậu. Dù con trai đau ốm bệnh tật, nhưng lão Tịch vẫn vui vẻ cưới thêm vợ mới. 3 năm trước, lão cưới 2 Liễu cũng là vì cậu cả sinh sau cái hôm bị té dập đầu thì không được bình thường, cứ dở dở ương ương. Bà cả Kim cũng từ đó mà thất sủng. Đến giờ khi bệnh tình sinh càng trở nặng, lão càng có lý do chánh đáng để tuyển thêm vợ cho mình. Nghe đồn cô gái lão sắp đón về tên Cầm là người sống trên núi Cấm. Chỉ mới mấy ngày trước cô có việc xuống chợ huyện mua ít lương thực thì bị lão Tịch bắt gặp. Vẻ đẹp của nàng khiến lão say đắm. Mới nhìn qua trống ngực đã đập loạn xạ, rồi lại bằng những thủ đoạn đê hèn, lão đã ép buộc cô gái kia phải đồng ý cưới mình. Cho tới khi lão Tịch rước Cầm về nhà thì bà cả kia mới hay chuyện. Bà nhìn cô gái trẻ trước mặt mà không ngừng đánh giá. Cầm xem ra là một cô gái khá lanh lợi, thông minh, nên vừa thấy bà cả liền hành lễ, mở lời rào trước. Dạ chào chị cả, em là Cầm, là vợ của ông đây ạ. Gì cơ, ông lại rước thêm vợ à? Ông muốn tôi tức chết phải không? Thằng sinh nó bệnh, lên cơn mấy ngày nay, ông có xem nó sống chết thế nào không? Suốt ngày gái gú, ông có còn là con người không hả ông Tịch? Lão Tịch bị vợ quát thì tức giận, ném mạnh chiếc cốc xuống sàn nhà. Câm miệng đi, thằng điên đó sống chết thế nào tao cũng mặc. Thằng vô dụng, nó làm được cái gì? Sau này tao chết, nó có thờ phụng được không? Ông đừng có quá quắt. Bà cả nói xong liền tức giận bỏ đi một mạch. Lúc đi ngang qua Cầm còn liếc cô một cái. Nếu là Nhị, có lẽ cô đã cúi đầu lo sợ. Còn Cầm thì cô đắc ý lắm, còn cười khẽ thách thức bà Kim. Chị cả bớt giận. Lúc này lão Tịch ra lệnh cho thằng Đen dẫn Cầm về phòng. Cô được sắp xếp một căn phòng gần chỗ bà Kim. Lão Tịch tuy lớn tiếng quát mắng bà, nhưng đêm đó lão vẫn nằm ngủ với bà. Bà cả giận chồng nên nằm quay lưng vào trong tường. Lão cũng không buồn quan tâm. Cả ngày hôm nay mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống đã ngáy khò khò. Nhưng tới nửa đêm, lão lại nằm mơ thấy bản thân mình cùng bà Kim bị trói nghiến vào nhau giữa một đám cháy lớn. Lão hoảng sợ vùng dậy, bên tai lại không ngừng vang lên từng tràng cười. Cho tới khi lão giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đã nhễ nhại khắp người, cổ họng thì khô khốc, nên liền tiến lại bàn rót nước uống. Lúc này ánh trăng đã lên cao, chiếu qua ô cửa sổ màu vàng nhạt. Lão Thịt vừa nốc cạn cốc nước thì chợt giật mình khi trông thấy ba cái bóng người đứng cạnh cửa sổ. Đáng sợ hơn là ba cái bóng ấy đen thùi lùi, nhưng đôi mắt lại đỏ rực, toàn thân da dẻ nứt toát, để lộ ra những thớ thịt đỏ lòm. Ba cái bóng kia cứ vậy đứng nhìn lão Thịt chằm chằm, khiến lão sởn cả gai ốc. Quá kinh hãi, đôi chân lão vô thức lùi lại, ngã ngồi xuống nền nhà. Cho tới khi lão lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn lại thì đã chẳng thấy ba cái bóng kia đâu. Lão thở phào, nghĩ mình hoa mắt nên nhanh chóng quay lại giường. Lão cố dỗ bản thân mình chìm vào giấc ngủ nhưng chẳng được. Rồi đột nhiên lão lại ngửi thấy một mùi hôi thối từ đâu xộc đến vô cùng khó chịu. Lão toàn mở mắt ra nhìn thì một lần nữa phải giật mình kinh hãi, bởi đối diện lão bây giờ là vong hồn của anh Đại đang nhìn lão chằm chằm. Cả người anh cháy xém, mỡ nước chảy khắp người, thậm chí lão còn cảm nhận cái thứ dịch nhầy ấy đang nhỏ xuống người mình. Có lẽ vì sợ nên lão mới nhắm mắt cố trốn tránh mọi thứ. Lạ thay, lão run rẩy đợi mãi mà chẳng có chuyện gì xảy ra, nên từ từ hé mắt thì lại chẳng thấy vong hồn đó đâu nữa. Phú Hộ Tịch lúc này đã sợ đến co rúm, liền quay người sang định ôm lấy bà Kim. Nhưng bất chợt lão lại nhận ra có điều bất thường. Vợ lão thường ngày vẫn béo ụt ịch, chứ làm sao lại mảnh mai thế này, lại còn ẩm ướt nhầy nhụa. Lão dùng tay sờ soạng thì cảm giác sờ thấy cả xương. Lão bất giác rút tay lại thì bị bàn tay vợ nhanh chóng giữ chặt. Rồi người đó chậm rãi quay mặt về phía lão, khuôn mặt méo xẹo, hai mắt trắng giả nhìn lão mỉm cười. Khỏi phải nói, Phú Hộ Tịch sợ tới nỗi tè cả ra quần, cố gắng dùng giấy để thoát khỏi vòng kia. Người phụ nữ ấy không ai xa lạ, mà chính là chị Mùi, vợ anh Đại, gia đình mà vợ chồng lão đã tàn nhẫn thiêu chết. Những ngày sau đó, lão Tịch tích cực cho người tìm kiếm thầy Pháp. Nhưng đã 3 tháng trôi qua, mãi mà chẳng tìm được thầy nào cao siêu. Vợ chồng lão đêm nào cũng bị linh hồn của gia đình anh Đại về đòi mạng, nên sức khỏe ngày một yếu dần đi trông thấy. Còn Nhị, lúc này cái thai của cô cũng đã được 8 tháng, đi đứng càng thêm khó khăn. Nhưng đám người nhà lão Bá vẫn bắt cô làm việc. Cho đến hôm nay, khi cô ra giếng xách nước thì cô chóng mặt rồi trượt chân té ngã. Đứa bé trong bụng vì da đập mạnh nên có dấu hiệu sinh non. Mai thay, thằng Tài đang chặt củi gần đó đã nghe được tiếng kêu cứu của Nhị, lập tức phi tới. Nó vội vàng cho người gọi bà đỡ. Nhưng lúc bà đỡ đi được nửa đường thì vô tình gặp Liễu. Trong đầu cô ta bất giác nảy ra một ý đồ thâm độc, nên liền lên tiếng chặn bà đỡ lại. Này, khoan đã. Dạ bà Hai, bà có gì can dặn? Tôi còn phải đi đỡ đẻ cho bà Ba. Tôi biết, nhưng mà bà đến muộn quá rồi. Mợ Ba bị băng huyết cho nên qua đời rồi. Bà khôn hồn thì mau về nhà cuốn gói trốn đi. Để ông Phú Hộ mà biết được á, thì bà và thằng con trai của bà chết chắc đó. Bà chết rồi sao? Bà còn hỏi hả? Nếu không phải vì bà đến muộn thì đâu có chuyện đó xảy ra. Còn không mau trốn đi, hay muốn bị Phú Hộ bỏ tù bà? Bà đỡ nghe vậy liền 3 chân 4 cẳng chạy đi. Bà ta làm sao không sợ cho được. Ở cái làng này, ai mà không biết danh lão Phú Hộ Tịch. Đắc tội lão ta thì tính mạng khó mà bảo toàn. Phía bên này, Bà Kim nghe tin nhị trở dạ cũng chẳng buồn quan tâm. Lão Tịch thường ngày coi cô như người vô hình. Lão chỉ chờ xem đứa bé trong bụng cô là trai hay gái, có lành lặn hay không mà thôi. Lúc này nhị đang vật lộn với cơn đau. Đám gia nhân cũng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm bà đỡ, nhưng mãi mà chẳng tới. Thấy tình hình nguy cấp, Cầm đành nói: "Mau chuẩn bị nước nóng, đem khăn vào đây, tôi sẽ đỡ đẻ giúp bà ba." Ai nấy nghe xong đều há hốc kinh ngạc, nhất thời đứng chôn chân tại chỗ. "Nhanh đi, còn đứng ngay ra đó nữa." Mấy tháng nay Cầm đã nói chuyện với nhị, cả hai sắp xỉ bằng tuổi nhau nên nói chuyện khá hợp. Nhị ở trong nhà này bị người ta coi khinh, nhưng lại chấp nhận nhẫn nhịn. Riêng Cầm thì khác, cô chẳng sợ ai. Kẻ nào dám lớn giọng sai bảo liền bị cô đánh không thương tay. Ngay cả Liễu cũng bị Cầm đánh cho bật máu miệng. Cầm sống trên núi đã lâu, cũng được học qua nhiều thứ, nên việc này đối với cô mà nói không có gì khó khăn. "Nhị à, hít thở sâu rồi rặn đi. Cố lên, tôi tin cô làm được mà." "Đau quá, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi." "Không được, có chết cũng phải sinh đứa bé ra. Cố lên nhị." Sau một canh giờ vật lộn, cuối cùng đứa bé cũng chào đời. Vì sinh non tháng nên khá nhỏ. Đó là bé trai, nhưng có lẽ vì quá sức nên khi đứa trẻ vừa lọt lòng thì nhị cũng đã tắt thở. Thậm chí đến cả mặt con, cô cũng không kịp nhìn. Cầm tất nhiên vô cùng đau xót. Cô nắm tay nhị siết chặt, thầm tự nói trong lòng: "Cô yên tâm an nghỉ đi, tôi sẽ chăm sóc đứa trẻ này thật tốt." Phía bên này, Lão Tịch hay tin nhị sinh được con trai thì mừng rỡ, vội vội vàng vàng xuống nhà dưới. Như chưa chắc chắn, lão hỏi thằng Đen: "Có thật là con trai không? Mặt mũi nó thế nào hả Đen? Có giống con mẹ nó không?" "Dạ bẩm ông, con chắc chắn là con trai. Cậu chủ thì hoàn toàn là bình thường. Chỉ là..." "Chỉ là sao?" Bà ba chết rồi ông à." "Hả?" tốt rồi. Tao chỉ cần thằng cu đó. Còn nó chết hay sống á, tao không quan tâm." Ở bên này, Liễu dù đã dùng kế lừa bà đỡ không đến, nhưng khi nghe tin đứa bé vẫn chào đời, còn là con trai, thì tức giận. Ả ném mạnh ấm trà xuống nền dở tan. Còn Huệ thấy chủ tức giận cũng lo sợ: "Ba bớt giận." "Mày bảo tao bớt giận làm sao? Đã dùng bao nhiêu kế vẫn không hại được nó." "Bà ơi, con nghe nói là bà Tư đỡ đẻ đấy à?" "Cái gì? Con khốn đó tại sao lại nhúng tay vào chuyện này? Từ khi nó vào đây, mọi thứ đều rối tung hết là sao?" "Con còn nghe nói cô ta còn quyết định nuôi giữ thằng bé đó hả?" "Nó cũng khôn đó. Giờ Lão Tịch chắc chắn rất cưng thằng bé đó. Gia tài này cuối cùng được cũng thuộc về nó thôi. Tới lúc ấy, con ranh đó cũng sẽ được hưởng lợi. Tao nhất định không để nó được toại nguyện đâu." Sau đó đám tang của nhị diễn ra một cách chóng vánh. Ngay cả bà Tình cũng chẳng kịp đến nhìn con lần cuối. Khi hay tin, bà tức tốc chạy đến, muốn nhìn đứa cháu ngoại của mình một lần. Nhưng Lão Tịch nhất quyết không cho, còn bảo người đẩy bà ngã ra sân. Cũng may lúc đó Cầm ra tới, cô đành mặt quát: "Các người thả bãi ra." Lão Tịch đứng bên cạnh nghe vậy thì quát mắt: "Cô định làm gì? Đừng có tưởng được cân chiều mà muốn làm gì thì làm." "Ông à, ông làm vậy không sợ bà ba ở dưới đó buồn hả? Mà tôi nghe nói những người chết trẻ thường rất thiên đó. Giả lại bà ba qua đời còn chưa kịp nhìn mặt con trai, tôi e là vẫn còn lãng giảng đâu đây đó." Nghe tới đây, bất chợt một cơn gió thổi qua khiến Lão Tịch lạnh người. Cuối cùng lão đành để bà Tình vào gặp cháu ngoại. Lúc này Cầm hướng ánh nhìn nhu hòa về phía bà Tình: "Bà muốn gặp cháu thì vào đây với tôi." Bà Tình nhanh chân chạy theo Cầm, nhưng vào tới phòng, bà chỉ dám đứng một chỗ nhìn cháu trai ngủ trong nôi, muốn sờ lên chiếc má hồng hào của nó cũng không dám. Thế vậy Cầm liền hỏi: bà không muốn bế cháu sao? Không sao đâu, bà bế nó một lúc đi, không ai làm gì bà đâu. Được sự đồng ý của Cầm, bà Tình lau tay vào giặt áo cho thật sạch, rồi run rẩy bế lấy đứa cháu ngoại của mình. Thằng bé mới đầu còn ọ ẹ, nhưng giây sau đã nhoẻn miệng cười. Nhìn cháu, bà Tình lại rơi nước mắt. Tôi cảm ơn bà đã thay con dậy chăm sóc cho thằng bé. Ơn nghĩa này, tôi thật sự không biết lấy gì mà báo đáp. À, bác Tình à, bác quên cháu rồi sao? Hả? Cô là... Cháu là Mận, con của chú Đại đi mà. Hả? Mận hả? À, có thật là Mận. À, cháu đã lớn thế này rồi sao? À, nhưng mà sao cháu lại... Bà Tình có ơn rất lớn đối với Cầm, hay còn gọi là Mận. Năm xưa, lúc Mận lắp xong hố chôn cha mẹ thì kiệt sức. Đúng lúc bà Tình mang thịt ra chợ bán thì nhìn thấy. Bà vội vã đưa cô về nhà, chăm sóc Mận cẩn thận, cũng hết sức che giấu, không cho nhà phú hộ tịch biết. Ban ngày bà cùng con gái vẫn đều đặn mang thịt ra chợ bán. Khi đó bà Tình mới nhớ tới vợ chồng bà An, một khách quen của mình. Vừa hay vợ chồng bà An không có con, lại sống ẩn cư trên núi, nên ngỏ lời gửi Mận lên đấy. May thay bà An nghe vậy thì liền đồng ý. Kể từ đó, Mận chính thức trở thành con gái của bà An, đổi tên là Cầm. Cho tới bây giờ, bà không ngờ gặp lại Mận ở đây, nên nghẹn ngào nói. Nhìn con lớn thế này, bác thực sự rất là vui. Nhưng mà tại sao con lại về đây? Chẳng lẽ con quên lão Tịch đã làm gì cả nhà con rồi sao? Con không quên. Cả đời này con cũng không quên. Con về đây cũng chính là muốn trả thù cho cha mẹ con đó. Mận à, bác nghĩ... Con biết bác lo cho con, nhưng con không sao đâu. Bởi gia đình lão ta sắp đến ngày nhận quả báo rồi bác à. Đường lúc cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh của bà Kim. Tất cả đám người hầu đều chạy nhanh về phía phát ra tiếng hét. Cầm nhờ bà Tình trong cháu hộ rồi cũng lật đật đi ra. Ngay phòng của cậu sinh là hình ảnh lão Tịch đang giết chết chính đứa con trai đầu lòng của mình, máu me dường dãi khắp nơi. Hóa ra chỉ vừa ban nãy, lúc lão Tịch đi ngang qua phòng cậu sinh thì đúng lúc cậu ta lên cơn rồi nhào đến bóp cổ lão. Thằng đen giằng mãi cũng không xong. Cậu sinh lúc này như một con thú điên cuồng cắn xé con mồi. Trong lúc cấp bách, lão rút con dao bên hông của thằng đen rồi đâm phập vào người sinh. Cậu ta lúc này đau quá mới buông cha mình ra, hai mắt đờ đẫn. Nhưng lão Tịch dường như chưa hả giận, liền rút dao đâm liên tiếp thêm mấy nhát vào bụng con trai, đến lòi cả ruột gan. Lão vừa đâm vừa chửi. Chết đi, thằng điên vô dụng, chết đi. Thằng đen thấy hành động độc ác của lão, cũng bị dọa cho sợ tái mặt. Bà Kim vừa hay cũng chạy tới. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì bà chết lặng, vội chạy lại giằng con dao ra khỏi người chồng, miệng gào thét. Ông Tịch, ông bị điên rồi hả? Tại sao lại giết con tôi vậy? Trời đất ơi, con ơi, sinh của mẹ. Lão Tịch liền hất mạnh bà Kim ra, đánh cho bà một bạt tay. Câm mồm, gào khóc thì được cái gì? Nếu tôi không nhanh trí thì người năm đó là tôi, chứ không phải là nó đâu. Ông biết con mình đã không được bình thường, vậy mà ông còn nhẫn tâm giết nó. Ông có còn là con người không? Một thằng điên thì làm được cái ích gì? Bà có bảo vệ được nó mãi không? Chỉ bằng để nó chết đi cho rảnh nợ. Con trai chết, người làm mẹ như bà đau lòng lắm. Nhìn thái độ dửng dưng của chồng, bà càng điên tiết hơn. Bà Kim nhào đến toàn đâm chết lão Tịch, nhưng hai liễu đã nhanh hơn. Ả ta cầm ngay cái bình hoa đập mạnh vào đầu bà Kim, khiến bà ngã ngửa. Lão Tịch thấy vậy thừa cơ hội xoay ngược cán dao, đâm thẳng vào bụng bà. Mọi người chứng kiến đều run rẩy kinh sợ. Mới đó mà nhà phú hộ Tịch đã chết ba mạng người. Ả Liễu thấy bà Kim chết rồi thì hả dạ lắm, rồi cũng rất nhanh thay đổi thái độ, vội chạy tới lo lắng hỏi. Mình à, mình có sao không? Em lỡ tay hại chết chị cả rồi. Bây giờ làm sao đây mình? Lão Tịch tuy vừa giết hai mạng người, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra rất bình thản. Lão đưa tay lên vuốt đi lớp máu trên mặt, trên tay vẫn lầm lầm con dao mà quát đám người làm. Chúng mày mau xử lý hai cái xác này đi. Tao cấm tuyệt, đứa nào dám hó hé tao cắt lưỡi. Ai có hỏi thì có nói cầu xin lên cơn, rồi đâm chết bà cả, sau đó tự sát chết, rõ chưa? Đám người làm dù rất kinh hãi, nhưng không ai dám trái lệnh. Người nào người nấy gật đầu vâng dạ, rồi bắt đầu lau dọn vết máu. Những ngày sau đó, Liễu đêm nào cũng ở cạnh lão Tịch để lấy lòng. Ả còn tận tay xuống bếp hầm canh gà, đun đồi thuốc bắc để lão tịnh dưỡng. Không biết có phải thuốc bắc của Liễu có hiệu quả hay không, mà mấy đêm nay lão ngủ ngon lắm, chẳng bị vong hồn anh đại quấy phá gì nữa, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều. Được lão Tịch khen, Liễu vui lắm. Ả thầm nghĩ, bây giờ đối thủ của mình chỉ còn lại Cầm và đứa bé mới sinh kia. Nghĩ ngợi điều gì đó, một hồi sau, Liễu mới gọi con Huệ tới gần, thì thầm vào tai nó điều gì đó, rồi vẫy tay ra hiệu cho con hầu nhanh chóng thực hiện. Lại nói về Cầm, chăm sóc một đứa trẻ không phải chuyện dễ dàng, nhất là khi đứa bé lại còn sinh non, nên cô vô cùng bận rộn. Thậm chí tới việc ăn uống cũng phải nhờ đám gia nhân mang thức ăn vào tận trong phòng. Nhưng cũng chính nhờ điều đó, Huệ được dịp ra tay. Nó theo lời bà Hai Liễu, lén lút bỏ một thứ thuốc gì đó vào thức ăn của Cầm, khiến cô vừa ăn xong đã ngất lịm ngay tại chỗ. Còn Huệ chỉ đợi có thế, liền rón rén bế đứa bé về phòng Hai Liễu. Cô ta nhìn đứa con trai của chồng trong tay mà nổi máu ghen ghét. Ả nhét chiếc khăn tay vào miệng thằng bé để nó không khóc to, sau đó dùng tay véo mạnh khắp cơ thể. Đứa trẻ bị nhéo thì đau đớn, muốn òa khóc, nhưng miệng bịt chặt nên chỉ có thể o e vài tiếng bé nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, Ả còn định dùng kim khâu đâm từ đỉnh đầu xuống. Cũng may con Huệ kịp can ngăn. Bà ơi, mình làm vậy cậu chết mất. Cô ta chắc cũng sắp tỉnh rồi, mình trả cậu về đi bà. Nghe vậy, Liễu đành thu tay về. Trước khi đưa thằng bé cho Huệ, Ả còn cố nhéo mạnh một cái vào mông thằng bé. Xong xuôi, con Huệ quấn khăn rồi rón rén đưa cậu về phòng. Cầm đang mê man ngủ thì bất giác bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Cô hốt hoảng bật dậy, trong phòng là ánh mắt sắc lẹm của lão Tịch nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Bên cạnh là Hai Liễu đang cố dỗ cho cậu vui nín khóc. Cầm ôm cái đầu đau nhức để đứng dậy, cô toàn đưa tay bế cậu vui thì bị lão Tịch đẩy ngã. Lão còn vung tay đánh cho cô hai cái bạt tay. Khốn kiếp, mày định giết con tao đấy hả? Ông nói cái gì vậy? Ai giết con ai? Hai Liễu lúc này thừa cơ dùng chân đạp mạnh vào người Cầm. Cô ta gằn giọng. Con đàn bà khốn kiếp, thì ra mày dẫn cậu vui về là để hành hạ cậu. Nếu hôm nay tao không nghe cậu khóc, có lẽ cậu đã bị mày hại chết rồi. Cô nói cái gì vậy? Trả con lại đây cho tôi. Cô không thấy thằng bé đang khóc hả? Mày muốn gia đình tao tuyệt tự tuyệt tôn hả? Chúng mày đâu? Nhốt con khốn này vào nhà kho cho tao, 3 ngày sau mới được thả. Tao cấm đứa nào cho nó ăn. Còn cậu vui, từ nay giao cho bà Hai chăm sóc. Khoan đã, có bắt nhốt tôi thì cũng phải cho tôi biết lý do là gì chứ. Hai Liễu lúc này mới trợn mắt, cởi quần áo trên người cậu ra rồi đưa tới trước mặt Cầm. Mày nhìn đi, tao thật không ngờ mày khốn nạn đến như thế đấy. Một đứa con nít mà mày cũng chẳng tha. Cầm thoáng giật mình khi nhìn thấy trên người cậu vui đầy rẫy những vết bầm tím. Cô chắc chắn đã có người hãm hại mình. Nhưng thôi, Cầm không muốn vạch trần, chỉ ít ngày nữa thôi cô sẽ cho bọn chúng nếm trải đau khổ. Trời rất nhanh đã trở về tối. Đêm nay lão Tịch ăn xong bữa cơm, chơi với cậu vui một lát, uống thêm bát thuốc do Liễu sắc, rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, thứ lão mong muốn nhất có lẽ là một giấc ngủ ngon lành. Còn đối với Cầm, kể từ ngày hai Liễu bế cậu vui đi, cô không đêm nào được ngủ ngon. Cầm sợ ả ta sẽ làm hại thằng bé. Lúc đó cô biết ăn nói ra sao với Nhị. Từ cái lúc theo chân về nhà lão Tịch, vì quá nhiều chuyện xảy ra nên lão chưa ép cô ngủ với lão lần nào. Tình cờ lại biết chuyện bùa chú trên mộ cha mẹ đã bị phá, nên cô dễ dàng dùng thuật chú để triệu hồi linh hồn về hành hạ vợ chồng lão. Cô biết bản thân sai khiến cha mẹ là không đúng, nhưng cô không thể làm gì khác. Chỉ có cách đó mới giày vò được vợ chồng lão Tịch. Sau này khi kết thúc mọi chuyện, Cầm sẽ cam tâm sám hối. Đêm nay vẫn như thường lệ, cô ngồi xếp bằng giữa nhà, đốt lấy ba lá bùa, sau đó đọc bài khấn. Mỗi lần triệu hồi, cô đều tốn rất nhiều sức, khắp người chảy đầy mồ hôi. Lão Tịch lúc này đang ngủ, bất chợt bị đánh thức bởi một tiếng khóc não nề ai oán. Ông ơi, cứu tôi, cứu con mình đi ông. Tiếng gọi kèm theo tiếng khóc mỗi lúc một gần. Lão bắt đầu thấy sợ, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng dường như âm thanh đó đã nằm sát bên tai. Đó chẳng phải tiếng ai xa lạ, mà lại chính là bà Kim vợ lão. Ông ơi, tôi đau lắm. Chúng nó đánh đập, chúng nó cắn xé hồn tôi. Đi theo tôi đi ông. Đi đi đi ông. Chẳng biết lão bị thôi miên ra làm sao mà hai chân cứ lầm lũi đi về phía giường, cho tới khi tiếng cười nói da chạm da thịt vang lên mới khiến lão bừng tỉnh. Lão định bỏ chạy thì bất ngờ quay ngoắt lại. Trăng đêm nay sáng lắm, lão nhìn rõ mọi vật trong bóng tối. Cái thân thể lõa lồ uốn éo đó, lão không nhầm lẫn vào đâu được. Ấy chính là hai Liễu. Ả dám lén lút qua lại với thằng đen sau lưng lão. Lão Tịch tức lắm, nhưng vẫn quyết định cắn răng nhẫn nhịn, rón rén trở về phòng. Phía bên này, sau khi xong xuôi, hai Liễu liền trở về. Ả ta như lấy lại sức sống sau mấy năm bị bỏ bê, cảm giác khoan khoái. Từ lúc hai Kim chết đi, ả nói là ở cạnh lão Tịch, nhưng là để che mắt thiên hạ. Đêm nào ả cũng lấy lòng lão Tịch, cho lão ít thuốc ngủ là có thể hẹn hò với thằng đen mà không sợ bị phát hiện. Như thường lệ, ả tranh thủ lúc trời chưa sáng, nhìn trước ngó sau một hồi rồi mở cửa bước vào trong phòng. Lúc này thằng Tài đã kịp thắp đèn. Trước mặt ả là lão Tịch ngồi trên ghế, xung quanh là hơn chục thằng gia đình, còn có cả Cầm. Liễu lúc này vẫn tỏ ra vô tội, run rẩy cất tiếng. Mình à, sao mọi người lại ở đây? Có chuyện gì sao mình? Mày còn hỏi sao? Mày dám ăn nằm với thằng đen sau lưng tao? Hôm nay tao phải đánh cho mày chết. Rất nhanh sau đó, thằng đen cũng nhanh chóng bị dẫn vào trong phòng. Đôi cẩu nam nữ bị đánh cho bầm dập. Chúng mày đợi trời sáng, mang hai kẻ này ra giữa làng cạo đầu bôi dồi, bỏ rõ chúng nó cho ông, để xem chúng mày còn mèo má gà đồng nữa được không. Mình ơi mình, em xin mình đó, mình tha cho em đi mình. Tất cả đều là thằng đen nó dụ dỗ em không có biết gì hết. Cô ăn nói cho cẩn thận đó, dám làm mà không dám nhận hả? Là ai mồi chài thằng này trước? Chúng mày câm mồm hết cho tao. Nhanh, mau đưa chúng nó đi khuất mắt tao. Cầm ngồi bên cạnh hả hê lắm, thậm chí cô vẫn chưa muốn buông tha mà tiếp tục vạch trần ả trước mặt mọi người. Khoan đã, trước khi cô ta chết, tôi muốn hỏi chút chuyện. Dứt lời, Cầm ngồi xuống cạnh Liễu, nâng mặt ả ta. Chính cô đã bỏ thuốc vào cháu của tôi, sau đó hành hạ cậu vui, có đúng chứ? Và cũng chính cô ngăn cản bà đỡ, không cho bà ta đến đỡ đẻ cho bà ba, có đúng không? Không, tao Tao không làm gì hết. Mày đừng có vu oan cho tao. Vậy sao? Cô nên nhớ, một khi cô chết đi, đứa con gái của cô cũng chẳng thể sống yên trong nhà này đâu. Rất có thể nó bị tống cổ ra khỏi đây, thậm chí bị người đời cười chê dè biểu, nói nó là con gái của ả đàn bà mất nết. Chẳng lẽ cô không thấy đau lòng sao? Cô đừng có làm hại con gái tôi mà. Tôi nhận mọi tội lỗi, tôi nhận hết. Chỉ xin cô tha cho con gái tôi đi. Ban đầu ả còn hống hách, nhưng khi nhắc đến con gái, Tịnh Mẫu Tử lại trỗi dậy. Ả vì ham vinh hoa phú quý, tranh đua ganh ghét mà quên mất đứa con gái tội nghiệp cần được yêu thương. Nhưng liệu bây giờ có hối hận thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi. Hôm đó cả làng được dịp xôn xao khi bà Hai bị bỏ rọ ném xuống sông. Có người thì thương cảm, cũng có người hả hê trong lòng. Đó chính là cái kết cho những kẻ sống không ngay thẳng. Bẵng đi một thời gian, trộm vía cậu Vui ngày nào cũng hồng hào, ăn khỏe, ngủ ngon. Bà Tình cũng được cầm đón vào trong phủ nhà Phú Hộ để cùng mình chăm sóc cháu ngoại. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, lão Tịch không còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ. Suốt ngày lão nhốt mình trong phòng, lâu lâu cầm cho người bế cậu vào chơi với lão một lát. Cô tuy hận lão tới xương tủy, nhưng cũng không độc ác tới mức chia rẽ cha con bọn họ. Còn đứa bé gái con của Liễu cũng được cô tận tình chăm sóc. Con bé tuy không biết nói nhưng ngoan lắm, hàng ngày đều đến phòng chơi với em. Mấy ngày nay lão Tịch thấy trong người không được khỏe, ăn tối xong liền lên giường nằm ngủ. Nhưng một lần, âm thanh khóc lóc thảm thương của bà Kim lại vang lên. Ông ơi, tôi đau lắm, tôi đau lắm ông ạ. Lão Tịch sợ hãi, hai mắt mở trừng trừng. Trước mắt lão bây giờ là hình ảnh bà Kim cùng cậu Sinh bị vong hồn vợ chồng anh Đại cùng với Nhị và một số linh hồn oan khác hành hạ. Họ đánh đập cào xé mẹ con bà ta. Những thân ảnh đó đều máu me bê bết. Có kẻ đứt tai, kẻ đứt đầu, có kẻ ruột rà rớt hết cả ra ngoài. Đây chẳng phải là những người bị lão giết chết hay sao? Trước đây lão đâu biết sợ, nhân quả là gì lão hốt chẳng bận tâm. Cho đến bây giờ lão mới thực sự thấm cái câu gieo nhân nào gặt quả đó. Lão chẳng còn sức để chống cự nữa, lão chấp nhận cái chết. Trước khi bị những vong hồn kia dẫn đi, trong một khắc nào đó lão đã nhìn thấy Cầm. Cô đứng đó nhìn lão, nở một nụ cười hiểm ác. Phú Hộ Tịch à, ông còn nhớ tôi không? Trước mắt lão, hình ảnh Cầm cùng con Mận cũng hiện lên. Giờ thì lão đã nhận ra rồi. Cầm, Mận, là mày sao? Đúng, là tôi. Tôi trở về rồi. Chính tôi sẽ giết chết ông để trả thù cho gia đình tôi. Nhanh như cắt, Cầm đã dùng dây thừng siết chặt lấy cổ lão. Bao nhiêu ký ức kinh hoàng hiện ra trong đầu Cầm. Cha mẹ cô, em trai cô đã chết rất tức tưởi. Ngày hôm nay, cho dù phải chịu quả báo đầy đọa bao nhiêu kiếp, cô cũng phải trả thù. Đợi cho lão Tịch tắt thở, cô cùng với Tài treo xác lão lên trần nhà để người khác nhìn vào sẽ nghĩ lão thắt cổ mà chết. Vậy là kết thúc cuộc đời của một kẻ ác ôn. Sau khi lão Tịch chết, Cầm đưa bà Tình cùng với hai đứa trẻ về lại núi. Của cải trong nhà đều được cô chia cho mọi người. Ngày mà cả bốn người rời đi, thằng Tài mang theo tay nải chạy theo. Nó gọi với Mận, đợi tôi. Anh muốn đi cùng chúng tôi sao? Thì tôi muốn theo Mận cả đời. Giữa cái nắng nhẹ nhẹ của mùa thu, nằm cái bóng trải dài trên đường làng, đi thẳng về phía núi, khép lại nỗi oán hận tưởng chừng không bao giờ được hóa giải. Giờ đây, họ được làm chính mình, sống một cuộc đời ý nghĩa,